Có chồng là thần y, chương 850, sâu bỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, bích, nhưng trước khi tay anh ta chạm vào Lý Tuệ Mai, Sở Quốc Thiên đã đá anh ta ra không chút do dự. Bích, mọi người chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã trực tiếp bị đá văng ra ngoài, sau đó ngã xuống, suýt nữa ngất đi. Anh ta giống như một con sâu bỏ, vặn vẹo hồi lâu tại chỗ, nhưng không đứng dậy được. Anh có thể làm gì? Sở Quốc Thiên lạnh lùng nhìn người đàn ông kia. Mọi người lại ngẩn ra. Lý Tuệ Mai và Lâm Uyển Vi cũng sửng sốt, bao gồm cả chị Mẫn. Những người phụ nữ bán hàng còn lại mặt đều tái mét và tim đập mạnh hơn. Mặc dù không bị đánh, nhưng họ không thể không lùi bước cách xa Sở Quốc Thiên khi nhìn thấy hoàn cảnh bị đất của người đàn ông này. Em muốn xử lý những người này thế nào? Lý Tuệ Mai quay lại nhìn Lâm Uyển Vi và hỏi. Lâm Uyển Vi sững sờ một lúc, rồi im lặng nhìn đám người đang run rẩy. Một lúc lâu sau mới đưa ra kết luận. Nhưng điều bất ngờ là, Lâm Uyển Vi không nhân cơ hội này để trả đũa họ. Thay vào đó, cô ấy hít một hơi thật sâu, cố nén một nụ cười và nhẹ nhàng nói. Thực ra, chỉ cần có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện là đủ rồi. Đúng, đúng, hiểu lầm, hiểu lầm. Nhìn thấy Lâm Uyển Vi không truy cứu trách nhiệm, quản lý Trương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cười nói. Chuyện như thế này ấy mà, chỉ cần liên quan đến tiền, ai cũng khó nói rõ. Trong tay Uyển Vi không có chứng cứ, vừa nãy tôi cũng không có cách nào khác nên mới bắt cô ấy đền tiền. Xin lỗi, những chuyện khác chúng tôi sẽ bàn bạc thêm. Sẽ bàn bạc thêm. Đám người này đều nở nụ cười trên môi, ngay cả giọng điệu cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều. Thậm chí tên của quản lý Trương còn gọi Uyển Vi vô cùng thân thiết. Nhưng người hiền lành sẽ bị người ta bắt nạt. Lâm Uyển Vi chưa bao giờ tiếp xúc với những mặt xấu của xã hội, vì vậy cô ấy có thể cho qua mà không cần lo lắng về nó. Nhưng chứng kiến cảnh cô ấy bị người khác ức hiếp như thế này, vừa bị sỉ nhục bằng lời nói, vừa bị tống tiền, Sở Quốc Thiên không đành lòng, càng không muốn bỏ qua. Không cần bàn bạc nữa. Sở Quốc Thiên lắc đầu lạnh lùng nói. Không phải mấy người muốn chứng cứ sao? Tôi có. Sau đó, anh sải bước về phía người đàn ông hơn 30 tuổi vừa bị anh đá bay. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên lại đi về phía mình, người đàn ông gần như sợ hãi tè ra quần. Lại đến, người này muốn làm gì? Sở Quốc Thiên đi thẳng tới chỗ người đàn ông hơn 30 tuổi. Dẫm lên ngực anh ta. Cúi đầu nhìn xuống anh ta. Hỏi, anh vừa rồi nói Lâm Uyển Vi chủ động gọi điện thoại cho anh đúng không? Giọng nói của anh rất lạnh. Khi nói chuyện, Sở Quốc Thiên hơi dồn lực chân. Người đàn ông hơn 30 tuổi đột nhiên cảm thấy tức ngực, gần như không thở được. Tôi, người đàn ông hơn 30 tuổi vừa muốn mở miệng liền bị Sở Quốc Thiên cắt ngang. Anh còn nói chính Uyển Nhi là người chủ động đề nghị muốn hẹn hò riêng với anh. Thậm chí còn chủ động đến khách sạn muốn lên giường với anh đúng không? Vừa nói, sức mạnh trên chân của Sở Quốc Thiên lại mạnh thêm. Người đàn ông hơn 30 tuổi mặt đỏ bừng, trên cổ nổi gân xanh. Cảm giác xương sườn trước ngực sắp bị đối phương bẻ gãy. Hai chân của anh ta đạp mạnh, liều mạng giãy giụa. Nhưng vô ích, chịu không nổi cảm giác áp chế cực lớn. Người đàn ông hơn 30 tuổi vội vàng lắc đầu nói. Chàng trai, thực ra tôi, anh đã đưa cho Lâm Uyển Vi 300 triệu tiền đặt cọc. Và bây giờ cô ấy vẫn chưa trả lại cho anh. Phải không? Sở Quốc Thiên liên tục đặt câu hỏi cho người đàn ông hơn 30 tuổi. Mỗi khi một câu hỏi vang lên, sức mạnh trên đôi chân của anh lại tăng thêm một chút. Anh hỏi ba câu hỏi liên tiếp. Nội tạng người đàn ông hơn 30 tuổi như bị bóp chặt cổ họng cuộn trào, muốn phun ra máu tại chỗ. Cách Trương,